Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1750. Đệ nhất sinh nhất thế nhất song nhân. 1. Đông Ân Vương Triều, Kinh Đô, Phong Tướng Quân Phủ, Mộ Vũ Hình giống thường lui tới giống nhau. Sớm liền dậy, trong phòng thị nữ chi kỷ giúp nàng rửa mặt thay quần áo. Mà Mộ Vũ Hinh chỉ là vẫn luôn ngơ ngác nhìn một bên rèm châu phát ngốc. Hôm nay, tuyết rơi sao? Mộ Vũ Hinh tuy rằng ở phòng trong lại cảm giác được từ bên ngoài mà đến hàn ý. Này đã là, nàng ở cái này hoàng triều cái thứ hai mùa đông. Hay năm ni Mộ Vũ Hinh còn nhớ rõ chính mình lúc trước cùng Ninh Hoan Tâm cùng nhau ở 808 mạc. Danh cuốn vào thời không khe hở mà xuyên qua sự tình. Những cái đó quá vãng liền phảng phất phát sinh ở ngày hôm qua giống nhau. Hoan Tâm kêu chính mình cùng nàng cùng nhau rời đi, chính là chính mình cự tuyệt. Mộ Vũ Hinh vẫn luôn cho rằng chính mình lưu lại có thể bồi Dương Uyển, có thể cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau, có Uyển Nhi tỷ tỷ địa phương. Chính là nàng ra, rốt cuộc làm cô nhi nàng, từ nhỏ đến lớn cùng nàng thân cận nhất, đối nàng tốt nhất chính là Dương Uyển. Ai biết, hoàng thất quyền lợi, địa vị, hết thảy vinh hoa phú quý đã sớm ăn mòn Dương Uyển tâm. Nàng không bao giờ là năm đó cái kia chi kỷ ôn nhu Uyển Nhi tỷ tỷ. Hiện tại nàng là Uyển Quý Phi. Là một cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nữ nhân. Hơn một năm trước, chính là Dương Uyển dùng mưu kế làm Mộ Vũ Hinh mơ màng hồ đồ thượng phong diễn giường. Kết quả một giấy tứ hôn, nàng liền thành này tướng quân phủ tướng quân phu nhân, thành phong diễn thê tử. Mà Mộ Vũ Hinh đối phong diễn trên thực tế hoàn toàn không biết gì cả. Thành thân ngày đó nàng mới biết được tên của hắn. Thành thân lúc sau, nàng mới bắt đầu chân chính nhận thức phong diễn. Nhận thức toàn bộ Đông Ân Vương Triều bất bại chiến thần. Phu nhân, tối hôm qua hạ một đêm tuyết. Đến bây giờ còn rơi xuống đâu? Còn có, tướng quân đi thập hoàng tử trong phủ dự tiệc. Cũng là trắng đêm chưa về bên cạnh thị nữ nói. Đánh gãy Mộ Vũ Hinh trầm tư, thập hoàng tử Sở Hạo, hắn chính là Dương Uyển Nhi tử. Bởi vì Mộ Vũ Hinh hiện tại trừ bỏ là tướng quân phu nhân còn có một thân phận chính là Uyển Quý Phi. Muội muội, cho nên, nàng gả cho phong diễn lúc sau, phong gia dịu dàng Quý Phi, cùng thập hoàng tử, người ở bên ngoài xem ra nhất định là cùng chạm tuyến. Bất quá, kỳ thật Mộ Vũ Hinh cùng phong diễn bất quá là trên danh nghĩa phu thê mà thôi. Năm đó Mộ Vũ Hinh gả vào tướng quân phủ liền đem Ninh Hoan Tâm để lại cho chính mình tin giao cho phong diễn. Tuy rằng Mộ Vũ Hinh không biết tin thượng rốt cuộc viết chút cái gì, nhưng là phong diễn xem qua thư tín lúc sau, đáp ứng rồi Mộ Vũ Hinh yêu cầu. Cho nên, cho dù hai người thành thân đã hơn một năm, bọn họ chưa bao giờ ở bên nhau nghỉ ngơi quá. Liền tình phong diễn vì giấu người tai mắt ngẫu nhiên đến Mộ Vũ Hinh trong phòng qua đêm. Hắn cũng là đem trong phòng ngủ bọn nha hoàn đều đuổi đi. Lúc sau, nàng ngủ trên giường, hắn ngủ ngấm mờ đi hai người. Liền như vậy tưởng ân không có việc gì qua đã hơn một năm mà ni như vậy nhật tử. Mộ Vũ Hinh không biết khi nào là cái cuối. Bởi vì lúc trước nàng đã cùng phong diễn ước định hảo. Chờ đến hắn tìm được chính mình thiệt tình thích người, hắn liền sẽ hưu nàng, đem người kia cưới về nhà. Chính là phong diễn mỗi ngày đều rất bận. Không phải mang binh trấn áp phản loạn, chính là ở kinh ngoại luyện binh. Mộ Vũ Hinh thực hoài nghi hắn quanh năm suốt tháng có mấy ngày có thể nhìn thấy nữ nhân. liền cái nữ nhân đều không thấy được, càng đừng nói gặp được một cái thích nữ tử. Ai? Mộ Vũ Hinh thản nhiên thở dài một tiếng, đứng dậy, bên cạnh thị nữ nghe được nàng thở dài, lập tức rũ rũ mắt tử, thấp thấp nhẹ ngữ, phu nhân chính là ở lo lắng tướng quân. Nô tỳ nghe trong phủ quản sự nói, thập hoàng tử trong phủ mỹ nữ như mây, hình như là thập hoàng tử một lòng muốn đưa cho tướng quân mấy cái tiểu thiếp. Linh Hương, ngươi nói cái gì? Mộ Vũ Hinh nghe được chính mình thị nữ nói đột nhiên sừng sốt, ngay sau đó vẻ mặt khẩn trương nhìn Linh Hương. Hết chương.